Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 557, cứ như vậy vui sướng quyết định. Chương 557, cứ như vậy vui sướng quyết định cầm tù Hải Thần giam cầm đã biến mất. Hải Thần đứng tại chỗ bên trên lại không dám tại trước vãng Đấu La Tinh tìm Bỉ Bỉ Đông đòi hỏi hài. Thần chi tâm, thần khảo mở ra thời điểm, đã thành thần người không được can thiệp. Đến cùng là ai thần khảo? Thần là ai? Hải Thần nội tâm giữa tràn ngập bí ẩn. Bất quá có thể xác định là, này cái thần bí lực lượng tuyệt không phải chính mình bây giờ có thể chống lại. Hắn trước vãng Đấu La Tinh mục đích chính là muốn đòi hỏi Hải Thần chi tâm. Thuận tiện giáo dục một chút này cái không biết trời cao đất rộng võ hồn điện giáo hoàng. Chẳng lẽ nói, võ hồn điện giáo hoàng cùng này cái thanh âm có thiên ti vạn lũ quan hệ sao? Hắn thực lực thâm bất khả trắc, hoàn toàn không phải thần vương cấp bậc cường giả có thể bễ nghễ. Thần khảo mở ra phía trước, đã thành thần người không thể trực tiếp can thiệp Đấu La Tinh trật tự sao? Hải Thần nhìn hướng Đấu La Tinh phương hướng, ba tắc tây đã tới gần tuyệt cảnh. Hải Thần chỉ có thể làm Hải Thần võ hồn tiêu tốn thần lực đem ba tắc tây cứu. Mặc dù không cách nào xác định võ hồn điện giáo hoàng cùng này cái thanh âm có cái gì quan hệ. Nhưng là, Hải Thần chung quy là muốn cầm lại chính mình Hải Thần chi tâm. Hắn nếu không thể tự mình ra tay, vậy cũng chỉ có thể làm ba tắc tây đi giúp chính mình cầm về. Hải Thần cuối cùng quyết định trở lại về thần giới. Đem chuyện này bẩm báo một chút thần giới ủy ban. Không gian phá toái, Bỉ Bỉ Đông về tới võ hồn điện vị trí bên trên. Ba tắc tây đã chạy trối chết. Bất quá lần tiếp theo, tại chiến ba tắc tây thời điểm, Bỉ Bỉ Đông tin tưởng, có chuẩn bị ba tắc tây sẽ càng có tính khiêu chiến một ít. Bỉ Bỉ Đông khởi hành trước vãng trưởng lão điện. Kia bên trong, chính tại diễn ra một màn hảo hí đâu. Trưởng lão điện chỗ sâu, cung phụng điện trước mặt, thiên sứ tượng thần trước mặt, hai cái lão giả, một cái lão giả cầm roi nghiêm túc xem một lão giả khác, mà một lão giả khác một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, bị ép quỳ tại thiên sứ tượng thần trước mặt. Tiểu Lưu Lưu, ta trước kia như thế nào không biết, ngươi thế nhưng như vậy liếm cẩu, ngươi chẳng lẽ không biết, liếm cẩu liếm đến cuối cùng chết không yên lành sao? Ra ra, ta cùng ba tắc tây là bằng hữu quan hệ. Ta thật không là cái gì liếm cẩu a, Thiên Đạo Lưu phản bác nói. Lão phu đi qua cầu độc mộc, so ngươi đi qua đường còn nhiều. Ngươi có phải hay không một đầu liếm cẩu? Ngươi ra ra ta còn không nhìn ra được sao? Thiên Trọng Hoàng nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cái kia ba tắc tây là Hải Thần tín ngưỡng người. Hắn căn bản cũng không yêu ngươi. Người tại nàng mắt bên trong bất quá là một cái có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Người bị nàng bán trả lại cho nàng đếm tiền sao? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thiên Đạo Lưu còn nghĩ giải thích cái gì? Thiên Trọng Hoàng nói, người còn chưa hiểu lại đây sao? Người là chúng ta võ hồn điện người lãnh đạo. Theo nàng, người liền là võ hồn điện đại biểu. Nàng cho là chúng ta võ hồn điện ích kỷ tham lam. Nàng đối võ hồn điện mặt trái ấn tượng, chẳng lẽ đối ngươi liền không là ấn tượng như vậy sao? Liền ngươi, còn một bộ tình yêu cuồng nhiệt dán tại nàng mông lạnh bên trên. Ngươi a, còn thật là mất hết chúng ta thiên sứ nhất tộc mặt a. Lần tiếp theo, tại làm lão phu biết, ngươi cùng cái kia nha đầu có lui tới. Thiên Đạo Lưu, trục xuất chúng ta thiên sứ nhất tộc, không có thương lượng, lúc này... Vừa tiến vào đến cung phụng điện Bỉ Bỉ Đông, xem hai người đầu, một cái quỳ tại mặt đất bên trên, như là một hài tử đồng dạng bị khác một cái lão đầu răn dạy hình ảnh. Nhịn không được bật cười. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu quay sang xem đến Bỉ Bỉ Đông, nhớ tới chính mình hiện tại này bức khứu dạng, lập tức mặt già không nhịn được, đứng lên, nào biết được chân khẽ động, một đạo roi rơi xuống. Thiên Trọng Hoàng nghiêm túc nói, quỳ xuống, lão phu để ngươi vẫn luôn quỳ tại thiên sứ tượng thần trước mặt. Cũng không để ngươi đứng lên a, Thiên Đạo Lưu bất đắc dĩ. Chỉ có thể quỳ xuống. Thiên Trọng Hoàng xem Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, Giáo hoàng, người bên kia như thế nào? Ba Tắc Tây quá tự đại. Nàng bị ta đánh một trở tay không kịp. Trái tim bị ta bắt lấy. Sau đó như thế nào? Người chẳng lẽ đem Tây Tây cấp? Chấm ngoặc kép, Thiên Đạo Lưu nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ. Ngược lại, hắn còn nói thêm. Không, này không có khả năng. Mặc dù ngươi hồn kỹ quả thật có thể đánh nàng một trở tay không kịp. Nhưng là Tây Tây cảnh giới còn tại ta phía trên. Không có khả năng như vậy tùy tiện bị ngươi giết. Thiên Trọng Hoàng lại là một đạo roi quất vào Thiên Đạo Lưu lưng bên trên. Thiên Đạo Lưu ăn cái đau nhức. Thiên Trọng Hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cái tiểu thỏ tể tử. Chúng ta võ hồn điện người cùng người ngoài đánh. Ngươi không quan tâm chúng ta võ hồn điện người an nguy. Ngược lại quan tâm tới một người ngoài tới. Ngươi cứ yên tâm đi. Ba Tắc Tây có hải thần thần lực che chở. Chạy trối chết. Bỉ Bỉ Đông xem Thiên Đạo Lưu. Nói. Bất quá. Kế tiếp đại lục bố cục. Chính là muốn đem Ba Tắc Tây cùng hải thần đảo liên tiếp chôn vùi rơi. Này làm phiền Thiên Đạo Lưu ngươi phối hợp. Làm lão phu rời đi Tây Tây có thể. Thiên Đạo Lưu sầu. Não nói. Nhưng là. Làm lão phu đối Tây Tây hạ sát thủ. Lão phu tuyệt đối là không làm được. Chuyện cho tới bây giờ. Tại gia gia dạy bảo hạ. Thiên Đạo Lưu cũng biết chính mình cùng Ba Tắc Tây không thể nào. Hơn nữa hắn đáy lòng rất rõ ràng. Ba Tắc Tây không thích chính mình. Yêu thích là đường thần. Nhưng là Bạch Nguyệt Quang. Vĩnh viễn là Bạch Nguyệt Quang. Chính mình không chiếm được. Đều là nhất hoàn mỹ. Ba Tắc Tây liền là Thiên Đạo Lưu trong lòng vĩnh viễn Bạch Nguyệt Quang. Hắn có thể không theo đuổi Ba Tắc Tây. Nhưng là. Làm hắn giết Ba Tắc Tây. Hắn tuyệt đối không làm được. Thiên Trọng Hoàng thở dài nói. Tiểu Lưu Lưu a, người cũng là một khối tình si a. Chúng ta không có nói qua muốn cho người đi tự tay giết người người yêu. Nể tình ngươi một khối tình si phân thượng. Ta cùng Bỉ Bỉ Đông nhất trí quyết định. Về sau lão phu liền là Thiên Đạo Lưu. A, Thiên Đạo Lưu cái cầm kém chút mai một đi. Tiết Nhi cách 12 cánh đại thiên sứ còn có một đoạn thời gian. Chỉ ít tại kế tiếp đại lục bố cục bên trong. Nàng còn không thể mở ra thiên sứ thần khảo. Lão phu này bà lão xương cốt cũng không thể vẫn luôn nhàn tại cung phụng điện bên trong. Nếu sống lại, cũng hẳn là nhiều vì võ hồn điện làm chút chuyện mới được. Đấu la đại lục sở hữu người cũng không biết lão phu sống lại. Bọn họ cũng không cần biết. Thiên Trọng Hoàng nói, về sau, ta ngụy trang thành ngươi. Ta liền là Thiên Đạo Lưu. Võ hồn điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu. Ta đây đâu? Thiên Đạo Lưu chỉ chính mình hỏi nói. Ngài là Thiên Đạo Lưu. Ta đây là ai đâu? Bỉ Bỉ Đông nói. Ta cùng đại cung phụng nhất trí quyết định đâu? Người đây, cũng là Thiên Đạo Lưu. Chỉ bất quá, người ra ra là đấu la đại lục Thiên Đạo Lưu. Mà ngươi đây, là Nhật Nguyệt đại lục Thiên Đạo Lưu. Người liền phụ trách tại Nhật Nguyệt Đại Lục, võ hồn điện phân bộ phát triển một chút nghiệp vụ, thuận tiện đem Lạc Thanh ỷ cấp thay đổi lại. Tại Nhật Nguyệt Đại Lục an tâm dưỡng lão, chờ đợi đấu la đại lục này chàng chiến tranh kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem Ba Tắc Tây hủ cho cốt gửi cho ngươi. Ngươi, Bỉ Bỉ Đông, ngươi không nên quá phận. Thiên Đạo Lưu phẫn nộ xem Bỉ Bỉ Đông. Ta đây cũng là vì ngươi nghĩ a. Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông nói, hải thần đảo là chúng ta võ hồn điện trở ngại. Võ hồn điện muốn thống cả một cái đại lục, hải thần đảo, thậm chí Ba Tắc Tây. Các nàng tất nhiên là chúng ta địch nhân. Đối với này đó tuyệt không đầu hàng địch nhân, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Người đến như vậy nghĩ a, người cùng đường thần cộng đồng yêu Ba Tắc Tây đúng hay không? Kết quả, đường thần cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Nhưng là đâu, ngươi lại được đến Ba Tắc Tây hủ cho cốt. Cái này chẳng lẽ không có nghĩa là ngươi thắng đường thần sao? Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.